Một lá thư tình phục bãi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Vạn Kha Dương tỉnh dậy, thấy chỉ có một mình cậu ta trong phòng Phương Gia Giật đang làm bữa sáng. Bếp là kiểu bếp mở, Ngô Hạo Dương ngồi trước bàn ăn, nhìn Phương Gia Giật nấu nướng cảnh tượng có chút kỳ lạ. Vạn Kha Dương bước đến, duỗi người, nói với Ngô Hạo Dương. Hai người dậy sớm thế? Ngô Hạo Dương che miệng ho khan hai tiếng. Phương Gia Giật bưng một cái đĩa đi tới, bên trong là trứng ốp la được chiên rất đẹp mắt và bánh mì kẹp thịt nguội, rau diếp. Ăn sáng thịnh soạn thế, Vạn Kha Dương nói, đây là của Hạo Dương. Phương Gia Giật rót một cốc sữa, đặt trước mặt Ngô Hạo Dương. Cậu ấy bị cảm, nên ăn nhạt một chút. Sao lại bị cảm rồi? Không quen giường, vì nghẹt mũi nên giọng Ngô Hạo Dương nghe rất ngột ngạt. Không ngủ được nên dậy ra ban công hóng gió một lúc. Thế là bị cảm. Tự làm tự chịu thôi. Vạn Kha Dương có chút hả hê, chậc lưỡi. Còn hóng gió, có buồn ngủ hơn không? Không, càng hóng càng tỉnh táo. Ngô Hạo Dương không những không cãi lại Vạn Kha Dương, mà còn cười rất vui vẻ. Vạn Kha Dương liếc nhìn hắn, buông một câu. Quả nhiên là bệnh không hề nhẹ. Sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt. Lát nữa cậu ngủ thêm một lúc đi. Tối qua cậu gần như thức trắng đêm. Phương Gia Giật tiến lại gần, quan sát sắc mặt hắn. Trông cũng ổn, không quá mệt mỏi. Phương Gia Giật hỏi, cần hâm nóng sữa không? Ngô Hạo Dương nắm lấy tay cậu. Không cần, vậy là được rồi. Cậu còn chưa uống mà. Vậy cũng được rồi. Phương Gia Giật để mặc hắn nắm tay, trong lòng có chút hối hận vì tối qua đã ở ban công quá lâu. Sao chỉ hóng gió một chút mà cũng bị cảm thế? Tâm sự nhiều, sầu đời quá. Ngô Hạo Dương cười nói. Sầu cái gì, ba chữ được Phương Gia Giật thốt ra rất dịu dàng, như mang theo chút trách móc bản thân, nghe như đang làm nũng, nhưng thật ra cậu không có ý đó. Ngô Hạo Dương nắm chặt tay cậu, bóp nhẹ vào phần thịt mềm ở mu bàn tay cậu, muốn kéo cậu xuống, kéo vào lòng mình. Tiểu Phương, chúng ta ăn gì đây? Vạn Kha Dương rửa mặt xong, đi ra ngoài, thấy Phương Gia Giật đang đứng chắn trước mặt Ngô Hạo Dương, quay lưng về phía cậu ta, nghe thấy tiếng cậu ta. Phương Gia Giật liền vội vàng lùi lại một bước, quay người lại đáp. Hửm, cậu muốn ăn gì? Tôi muốn ăn quẩy, bánh rán, phở bò, bánh bao nhân thịt. Vậy chúng ta xuống lầu ăn đi. Phương Gia Giật nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Ngô Hạo Dương. Cậu lấy thuốc cảm trong hộp y tế đặt lên bàn. Ăn sáng xong nhớ uống thuốc nhé. Bát đĩa cứ để đó, lát về tôi rửa. Cậu đi ngủ một lát đi, được không? Ngủ trên giường tôi, rộng hơn. Hai cậu ăn xong có về không? Giọng Ngô Hạo Dương càng thêm ngột ngạt. Tôi với Kha Dương ra ngoài dạo một chút, hôm qua đã nói rồi. Lát về tôi sẽ mua ít đồ ăn, trưa nay sẽ nấu cơm cho hai cậu. Thật ra Ngô Hạo Dương muốn nói, nào có chuyện vừa mới xác nhận quan hệ đã bỏ rơi bạn trai, đi dạo phố với người đàn ông khác chứ. Nhưng tiếc là hắn không thể nào thốt ra những lời như vậy. Mối quan hệ của hắn với Phương Gia Giật quả thật không giống như những cặp đôi yêu nhau bình thường khác, hiện tại vẫn đang ở trong giai đoạn hơi gượng gạo. Phương Gia Giật đã dắt Đăng Đăng đi dạo từ sáng sớm, lúc này nó đang ngồi cạnh bàn ăn, nhìn Ngô Hạo Dương ăn sáng. Lần sau đến anh mua quà cho, Ngô Hạo Dương nói với nó, Đăng Đăng nghiêng đầu, vẫy đuôi. Hắn ăn hết bữa sáng do Phương Gia Giật chuẩn bị, sau đó vào bếp rửa bát đĩa, rồi bế chú chó lên giường Phương Gia Giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nằm xuống, hắn mới nhớ ra mình chưa uống thuốc, lại lồm cồm bò dậy, đi ra ngoài uống thuốc. Không biết có phải do tác dụng của thuốc cảm hay không, hắn ngủ rất nhanh, giấc ngủ cũng rất ngon. Lúc tỉnh dậy, Phương Gia Giật và Vạn Kha Dương đã về. Khỏe hơn chưa? Phương Gia Giật hỏi, đỡ hơn nhiều rồi. Tôi mua cam rồi, cậu bị cảm, bổ sung thêm vitamin C nhé. Phương Gia Giật nói, rửa tay, chuẩn bị bóc cam. Tiểu Phương, ai lấy được cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Vạn Kha Dương cảm thán, tiếc là mình không phải con gái. Phương Gia Giật mỉm cười, xếp cam vào đĩa, đặt trước mặt hai người. Ăn đi, cam này ngọt lắm, hôm trước tôi cũng mua. Phương Gia Giật đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trong bếp, hai người muốn vào giúp, bị cậu đuổi ra. Đừng quậy nữa, Phương Gia Giật nói. Hai người biết làm gì chứ? Biết nhặt rau, biết rửa rau, hai người đồng thanh đáp. Phương Gia Giật đưa cho bọn họ mấy bắp ngô, đuổi ra ngoài. Ra phòng khách bóc đi. Kết quả, số hạt ngô được bóc ra một cách vất vả lại không được dùng đến. Bữa trưa Phương Gia Giật nấu canh sườn hầm ngô, dùng ngô cắt khúc. Vạn Kha Dương cạn lời, cảm thấy thành quả lao động của mình không được tôn trọng, cậu ta lớn tiếng. Phản đối, ngô tôi bóc đâu, để dành hôm nào xào ăn. Tay nghề nấu nướng của Phương Gia Giật vượt xa mong đợi của bọn họ, tiếc là vì bị cảm nên vị giác của Ngô Hạo Dương bị ảnh hưởng ít nhiều. Tiểu Phương, hay là cậu thường xuyên nấu ăn ở nhà đấy? Vạn Kha Dương vừa nhét một miếng trứng cà chua vào miệng vừa hỏi, món ăn gia đình bình thường mà sao lại ngon đến thế? Ừ, mình rất thích nấu ăn. Chậc chậc, người yêu cũ của cậu mù mắt rồi sao mà lại chia tay với cậu? Cạch, một tiếng, Ngô Hạo Dương đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Vạn Kha Dương quay sang nhìn hắn, khó hiểu, cậu bị cảm hay là tay bị què đấy? Ngô Hạo Dương bị cảm, Vạn Kha Dương phát hiện ra hắn không? Đốp chát, lại mình nữa, đương nhiên là phải nắm bắt cơ hội. Mắng, thêm vài câu, Gia Giật, tôi muốn uống canh, để tôi múc cho cậu. Phương Gia Giật nhận lấy bát của hắn, cậu muốn ăn ngô và sườn, hay là chỉ uống nước canh thôi? Tay cậu bị què thật rồi à? Vạn Kha Dương há hốc mồm kinh ngạc. Cho tôi hai miếng ngô, hai miếng sườn, Ngô Hạo Dương nói, không thèm để ý đến Vạn Kha Dương, nhưng rõ ràng là vẻ mặt căng thẳng vừa nãy đã giãn ra rất nhiều. Ăn cơm xong, Ngô Hạo Dương muốn rửa bát, bị Phương Gia Giật ngăn lại. Ngô Hạo Dương thanh minh, tôi không có bị què tay thật đâu. Tôi biết, lần này thôi, lần sau cậu rửa. Phương Gia Giật cười với hắn, cậu đi chơi với Kha Dương đi. Sao cậu ta cần tôi chơi cùng? Ngô Hạo Dương khó hiểu. Cậu ấy là bóng đèn. Phương Gia Giật nhỏ giọng, cậu làm việc thiện đi, quan tâm. Bóng đèn, một chút, tôi không thể quan tâm cậu ta, tôi chỉ có thể gây sát thương cho cậu ta thôi. Vạn Kha Dương đang chơi với chú chó ở ngoài phòng khách, ném đồ chơi cho nó nhặt, rồi lại ném đi, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đang đang vừa ngoạm lấy đồ chơi lần thứ bảy thì chuông cửa vang lên. Vạn Kha Dương đi ra mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ. Đăng Đăng nhìn thấy hắn ta liền bỏ đồ chơi xuống, chạy đến. Có lẽ là người quen, Vạn Kha Dương lịch sự hỏi. Cậu tìm Phương Gia Giật à? Người đàn ông kia nhìn cậu ta, ánh mắt khiến Vạn Kha Dương cảm thấy khó chịu. Hắn ta nói, ừ, em ấy có nhà không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Phương Gia Giật từ trong bếp đi ra, vừa nhìn thấy người kia, sắc mặt cậu liền thay đổi. Tay cậu còn ướt. Cậu nhanh chóng bước đến cửa, đẩy người kia ra ngoài, đuổi Đăng Đăng vào nhà, sau đó đóng sầm cửa lại. Hình như hôm qua tôi đã nói rồi, khi nào đến thì phải báo trước cho tôi. Anh đã nhắn tin WeChat cho em rồi, em không trả lời. Ăn cơm xong, Phương Gia Giật lại tiếp tục rửa bát, cậu không xem điện thoại. Cũng đâu có nghĩa là anh có thể tự ý đến đây như vậy. Vừa nãy, Phương Gia Giật đẩy hắn ta ra ngoài bằng tay ướt, nước dính vào vải áo hắn ta. Cảm giác rất khó chịu. Vì em dẫn người khác về nhà, sợ anh nhìn thấy à? Thật nực cười, Phương Gia Giật nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Sự im lặng của cậu khiến Chu Phàm Vũ càng thêm tức giận, hắn ta lớn tiếng chất vấn. Chúng ta mới chia tay được bao lâu? Hai người đã gian díu với nhau từ trước rồi đúng không? Phương Gia Giật há hốc mồm, nhìn người từng thân mật với mình bằng ánh mắt khó tin. Hóa ra bị phản bội không phải là lúc khiến cậu ghê tởm nhất, mà là bây giờ. Bàn tay buông thõng bên hông Phương Gia Giật run lên, nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười, hơi ngẩng đầu nhìn Chu Phàm Vũ, hỏi. Thì sao, anh có thể ngoại tình, tôi thì không được à? Chu Phàm Vũ trừng mắt nhìn cậu, ngực phập phồng dữ dội. Cánh cửa từ bên trong mở ra, Ngô Hạo Dương đứng ở cửa, hai người đồng thời quay đầu nhìn hắn, Ngô Hạo Dương như không nhìn thấy Chu Phàm Vũ. Bình tĩnh hỏi. Gia Giật, sao vậy? Chu Phàm Vũ rõ ràng không ngờ còn có người thứ ba ở đây. Hắn ta nhìn qua nhìn lại giữa hai người, vẻ mặt nửa ngờ vực nửa do dự. Phương Gia Giật lắc đầu, cơn tức giận vừa bùng lên vì sự xuất hiện của Ngô Hạo Dương đã nguội đi phân nửa. Cậu lạnh nhạt nói với Chu Phàm Vũ. Anh không phải muốn đến lấy đồ sao? Vào đi, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ngô Hạo Dương, lại nghe thấy giọng nói thản nhiên của Phương Gia Giật. Chu Phàm Vũ nghiến răng, chỉ vào Đăng Đăng đang ở trong nhà. Anh muốn mang chó đi. Phương Gia Giật lập tức nhìn hắn ta, gằn từng chữ. Anh đừng hòng, cậu biết rõ Chu Phàm Vũ căn bản không muốn nuôi chó. Từ khi chia tay, hắn ta chưa từng hỏi đến chuyện của chú chó, cũng không quan tâm nó sống thế nào, rõ ràng là đang cố tình gây sự. Ngô Hạo Dương cúi người bế chú chó lên, đứng bên cạnh Phương Gia Giật. Đang đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn, hai người một chó tạo thành một thế trận, đối đầu với Chu Phàm Vũ. Trên mặt Ngô Hạo Dương không có biểu cảm gì đặc biệt, hắn lạnh lùng nhìn Chu Phàm Vũ, nói: "Trong nhà này, bất cứ thứ gì còn sống anh cũng đừng hòng mang đi, dọn đồ của anh rồi cút đi." Vạn Kha Dương vẫn đứng ở cửa, cậu ta là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn bầu không khí căng thẳng như vậy, cậu ta cũng không dám lên tiếng, thầm nghĩ nếu đánh nhau thì cậu ta sẽ xông vào giúp một tay, trước tiên cứ án binh bất động đã. Nhưng điều cậu ta lo lắng đã không xảy ra, tuy rằng người đàn ông xa lạ kia trông như sắp động thủ, lại còn định trộm chó. Nhưng có lẽ vì thấy bên này có ba người, còn có thêm một chú chó, hắn ta đánh không lại, nên chỉ trừng mắt nhìn Phương Gia Giật một lúc, rồi xoay người bỏ đi. Mẹ kiếp, chuyện gì thế này? Đợi đến khi người kia hoàn toàn biến mất, Vạn Kha Dương mới lên tiếng hỏi. Hắn ta muốn lấy gì? Hắn ta là ai? Bạn cậu à, coi như là vậy đi. Phương Gia Giật nói, hơi phức tạp, bọn tôi có chút mâu thuẫn, có mâu thuẫn cũng không thể cướp chó chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chó có thể trừ nợ được. Vạn Kha Dương cạn lời. Phương Gia Giật bị cậu ta chọc cười, cướp không được đâu, có mình ở đây mà. Ngô Hạo Dương vẫn im lặng, hắn đặt đăng đăng xuống, tự mình vào bếp dọn dẹp số bát đĩa mà Phương Gia Giật chưa rửa xong. Bát đĩa trong nhà cậu không nhiều, vì trước kia chỉ có hai người ăn cơm, nhưng có hai chiếc bát giống hệt nhau, là loại bát sứ vẽ tay, hoa văn rất đẹp. Cốc nước cũng có một đôi, được đặt trên giá ở góc bếp. Hai người sống chung, dù không phải ngày nào cũng ở bên nhau, nhưng cũng khó tránh khỏi việc để lại dấu vết. Phương Gia Giật đi vào bếp, thấy Ngô Hạo Dương đang nhìn đôi cốc, cậu liền tiến lại, lấy hai chiếc cốc xuống khỏi giá. Quên chưa dọn đi, Phương Gia Giật mở tủ ra, lấy hộp đựng cốc, cất hai chiếc cốc vào. Chiều nay tôi sẽ dọn hết đồ của anh ta, gửi cho anh ta. Ngô Hạo Dương đi đến phía sau cậu, nhìn cậu cất cốc đi, cả trong lẫn ngoài đều mới tinh. Phương Gia Giật luôn như vậy, luôn cất giữ đồ đạc rất cẩn thận, ngay cả hộp đựng cũng giữ lại. Trước kia, sách của Ngô Hạo Dương bị gập góc, Phương Gia Giật đã giúp hắn vuốt phẳng nếp gấp, mua bìa bọc sách trong suốt bọc lại cho hắn. Ngô Hạo Dương hỏi cậu, tối nay cậu ngủ với tôi nhé. Hả? Phương Gia Giật thốt ra một tiếng vô nghĩa, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt hơi bối rối. Nhận ra câu nói của mình dễ gây hiểu lầm, Ngô Hạo Dương vội vàng giải thích. Không phải, ý tôi là ngủ cùng nhau, không có ý gì khác, tôi biết ý cậu mà. Phương Gia Giật nhìn hắn, mỉm cười. Vậy tối nay cậu đi đuổi Vạn Kha Dương khỏi giường tôi nhé. Ngô Hạo Dương vòng tay qua vai cậu, đáp. Được, cách chương.